Konosuba của tôi, chương 15, thương nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sato-kun ơi, có người gặp cậu này hình như là mấy người thương nhân đó. Vâng, quả là như dự đoán mà chỉ vài ngày sau, cờ vua đã nổi tiếng khắp công hội, bây giờ các mạo hiểm giả đã trở nên thích thú với nó, và các thương nhân đã đánh mùi được lợi nhuận nên tìm tới tôi đây mà. Được, tôi sẽ đi gặp họ. Đi theo sự dẫn đường của nhân viên khu khai thác gỗ, tôi được dẫn vào một căn phòng. Thì ra đây là người mang thú vui giải trí tên là cờ vua đến cho mọi người đây à, trẻ hơn tôi tưởng đó. Cảm ơn, nhưng hình như ngài cũng hơi trẻ để làm một thương nhân thì phải. Hay là trẻ hơn tuổi thật nhỉ? Đúng là người ta thường nói thương nhân thì sẽ mau già vì tính toán nhiều, nhưng tuy hơi tự kiêu nhưng tôi đúng tuổi thật của mình đó, tên Frank Harris hân hạnh. Sato Sumeragi, hân hạnh, tôi cũng vậy, là người đã giới thiệu cờ vua cho mọi người, chắc cậu phải giỏi lắm nhỉ? Tới rồi à, màn kiểm tra đối tác đây mà, là thương nhân ai cũng muốn hiểu rõ đối tác của mình là loại nông sâu như thế nào để tính toán các phương pháp quan hệ sau đó. Không dám, ở quê hương tôi thì chỉ là trung cấp mà thôi. Trung cấp, ý anh là thực lực anh thuộc thứ hạng ở giữa ư, không? Môn này không có một tiêu chuẩn nào để xác định chính xác cấp độ cả, nhưng cái gọi là trung cấp chỉ mang tính tương đối thôi. Nó có nghĩa là mạnh hơn người mới biết chơi một chút. Thật là một trò chơi kỳ lạ đấy, nhưng nay tôi càng thêm hứng thú với nó đó. Frank nói với một biểu lộ mỉm cười vừa mang đậm tính tò mò cũng như thách thức. Vậy Sumeragi-san, tại sao chúng ta không chơi một ván để tôi hiểu thêm về trò chơi này nhỉ? Tôi nghĩ anh muốn hiểu thêm về tôi đúng hơn, tất nhiên tôi không hề nói câu này ra nhưng chắc chắn từ chối không phải là lựa chọn. Được, tôi lấy bàn cờ ra. Xin lỗi, nếu có thể tôi muốn chơi ván này trên bàn cờ khởi nguyên. Bàn cờ khởi nguyên hay bàn cờ vô sắc chính là cái cách mà hội mạo hiểm đặt tên cho bàn cờ không được tô màu. Cũng phải nói rằng, khi biết điều đó, một chernomio như tôi cảm thấy cả cơ thể sướng phát run rẩy khi biết những vật mình làm ra được đặt cái tên ngầu lòi như vậy. Bàn cờ khởi nguyên à, tôi không nghĩ anh lại có hứng thú với nó đó. Sở dĩ tôi nói vậy là sau khi giới thiệu cờ vua thì hầu hết mọi người đều dùng bàn cờ có sơn hai màu hơn là bàn cờ không sơn, chắc hẳn là vì bàn cờ vua từ đầu đã như vậy, cho dù tôi có thêm sự tồn tại của bàn cờ vô sắc thì điều đó cũng không thay đổi được gì. Cái này coi như ý thích cá nhân của tôi thôi mà. Được, dù sao chuyện này cũng không thay đổi được việc tôi sẽ thắng đâu. Tôi là một vẻ vặt tự tin, đúng rồi à, là một người nắm giữ vị trí kẻ khai sáng cờ vua trong thế giới này, tôi phải thể hiện gì đó hợp với vị trí chứ. Tuy thì nói vậy nhưng đây cũng là thái độ tôi muốn thể hiện một lần à, vị trí đứng trên nhìn xuống những kẻ thách thức, trời ơi, cái cảm giác đó thật là vi diệu. Phải khó khăn lắm tôi mới ngăn được việc bộc lộ cảm xúc quá đà. Ha, ha, quả đúng như mong đợi từ một người khai sáng, tuy có vẻ không đúng đắn khi nói nhưng cho dù đây là ván cờ đầu tiên tôi sẽ không nương tay. Ván cờ để làm quen thì không cần phải nương tay. Cả tôi cũng vậy, và thế là tôi với Frank bắt đầu trận chiến trên bàn cờ của mình. Chỉ sau hơn chục nước, Frank đã chứng tỏ mình là một người có sự quan sát cục diện rất tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đây chỉ bằng thế song mã tôi đã liên tục hành Harina, Alicia và những mạo hiểm giả khác tơi bời. Thế nhưng cho tới giờ cậu ta vẫn rất thận trọng, chưa lộ ra sơ hở nào đáng kể, nhưng chỉ vậy thôi. Thật khó tin đây là trận đầu tiên của anh đó. Tôi lên tiếng khi điều mã đến một vị trí khó đoán, chuẩn bị đưa đối thủ vào thế đánh bắt. Ván cờ đầu tiên với người khai sáng, dù thắng hay thua đó cũng là một hình tượng rất tốt để quảng bá, nhưng có vẻ như quả thật ngài không nương tay nhỉ. Frank quan sát một chút rồi lên tiếng, sau đó chuyển quân khác với dự đoán một chút, tôi dừng lại ngẫm nghĩ thế trận và nhận ra. Hừ, cách đối ứng khéo thật, nếu cứ tiếp tục kế hoạch thì tôi vẫn có thể đưa cậu ta vào thế lựa chọn nhưng đồng thời cũng tạo sơ hở để cậu ta đưa quân sâu xuống chỗ tôi, gây thế bất lợi sau này. Cản cậu ta lại bây giờ hoặc lờ đi cứ tiếp tục kế hoạch của mình, sau đó sẽ ứng biến tùy theo tình hình, không biết như thế nào hay hơn nhỉ. Cạch, là chủ nhà tôi không nên để cho khách quá mất mặt, tôi quyết định để cậu ta làm được thứ mình nhắm đến. Tới đi, như anh muốn, tôi cũng muốn xem anh phát triển được thế cờ này thế nào. Thế là vài nước sau đó tôi đã gài được cậu ta vào sự lựa nhưng không thể nào, cậu ta sững người khi thấy cái tôi nhắm đến không phải là vua hoặc xe, mà là hậu hoặc vua. Đây là lợi hại của song mã đó, cậu khá đấy nhưng kết thúc rồi. Phát ra tiếng như vậy, chàng trai trẻ đành chấp nhận sự mất mát và di chuyển quân xuống vùng đang tính tạo thế trận. Tuy tôi không phải là mạo hiểm giả nhưng tôi biết một câu nói của họ là đừng lơ là khi chưa về đến thành. Nghe câu đó tôi mỉm cười và tiếp tục trận chiến, tất nhiên sau lời đó thì tôi cũng không thể chủ quan, ngay lập tức một tượng được điều thêm hỗ trợ song mã nhằm loại bỏ thế công cậu ta sắp triển khai. Sau đó thì hai phe giao tranh dữ dội nhưng phần lợi thế dần dần nghiêng về tôi, khi đó tôi thật sự thở dài tự hỏi, liệu cậu ta có quá hấp tấp không nhỉ, không giống cậu ta nãy giờ chút nào và khi đến cuối ván lợi thế tôi càng lớn. Cậu ấy không thể làm gì hơn. Nhưng, cạch, đây là, cũng bất ngờ giữa cuối ván cậu ta lại có thể dồn tôi vào thế lựa chọn vua hoặc mã cơ đấy, nhưng đã tới lúc này thì cho dù tôi mất một mã cũng không nhằm nho gì cả. Tôi di chuyển quân vua để cậu ta ăn mã và chuẩn bị sử dụng thế trận khác nhưng trong giây phút đó cậu ta lại nở nụ cười đắc thắng. Và nhìn nụ cười đó tôi cảm thấy mình có chút sai lầm. À, thì ra là vậy sao? Xem ra mình mới thật là kẻ bị tính toán từ đầu trận tới giờ. Cậu ta quả là một tay lợi hại mà. Đến giây phút này tôi mới nhận ra mục tiêu thật sự của cậu ta là gì, đó là phá được thế cờ song mã. Đúng là thế cờ song mã là thế cờ tôi yêu thích ở kiếp trước nhưng khi qua đây và sử dụng nó để hành hạ các mạo hiểm giả khác nó đã được ví như dấu ấn cờ vua của riêng tôi. Nơi đây toàn là dân tập sự trong cờ vua nên hầu hết thường ỷ vào sức mạnh xe và hậu nhưng sau khi bị tôi hành hạ nhiều lần thì trong tâm thức mọi người thế cờ đó được coi là dấu ấn tuyệt chiêu độc quyền. Vậy nên chẳng có gì nổi bật và dễ quảng cáo bản thân hơn việc ván đầu tiên của cuộc đời chính là đánh với người khai sáng và phá được thế cờ dấu ấn của người đó cho dù kết quả chung cuộc là thua đi chăng nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng cậu ta quá ngây thơ, chẳng lẽ cậu ta không biết rằng nếu cố hết sức đánh bại tôi thì điều đó cũng có nghĩa là đã phá được thế cờ song mã rồi sao, dù sao thì trong một cuộc chơi thế này phần thắng cũng là ấn định quan trọng nhất. Vậy chỉ có thể có một trường hợp đó là ngay từ đầu cậu ta đã không nghĩ đến mình có thể thắng tôi. Là một người chơi cờ cậu đã bại, nhưng là một thương nhân thì cậu có thể là một người tốt đó, ít ra cậu ta không phải là người chỉ quan tâm kết quả và quan tâm cả đường đi tới nó nữa. Xem ra tôi có thể yên tâm giao cờ vua cho cậu rồi. Tôi gật đầu thầm nghĩ như vậy và quyết định nghiêm túc dốc toàn lực nghiền nát cậu ta và chỉ bằng vài nước sau đó. Không thể nào, con chốt đó, cậu thương nhân xanh mặt khi thấy con chốt của tôi đã sắp tiếp cận đến cuối bàn cờ. Trước giờ các mạo hiểm giả không ai có thể dồn tôi đến mức này, cậu là người đầu tiên đã phá được thế song mã của tôi, và để chúc mừng cậu tôi sẽ dồn toàn bộ sức mạnh của mình vào những nước còn lại. Cạch, con chốt đã về tới cuối đường bên kia thế song mã hồi sinh, và khi đó thì do đã hy sinh quá nhiều để phá song mã khi nãy, Frank đã không còn đủ sức chống lại tôi nữa và nhanh chóng bị dồn vào thế bí. Tôi thua rồi, bằng một biểu hiện thất vọng Frank cúi mặt lên tiếng. Tôi không thể nói là thỏa mãn với ván cờ này, nhưng ít ra cậu ta cũng có thể chứng minh được một cái gì đó về bản thân, điều đó cũng khiến tôi hài lòng. Là một người chơi lần đầu tiên, như vậy là rất tốt rồi. Cảm ơn ngài, đúng là thực lực người khai sáng có khác. Tôi không phải là đối thủ của ngài. Vậy thì chúng ta sang mục đích chính của cậu khi tới đây được rồi chứ hả? Vâng, tôi xin ngài cho phép tôi được quyền kinh doanh cờ vua và phát triển nó. Anh hoàn toàn có thể lơ tôi đi và tự tay làm điều đó mà. Nếu tôi thật sự làm vậy thì chúng ta sẽ không thể cùng ngồi với nhau để chơi cờ như vậy đâu. Ngài thấy tôi nói như vậy đúng không? Khư, thành ý đầu tiên trong việc làm ăn đối tác đó là phải công khai tìm hiểu lẫn nhau à, cậu ta quả thật là thú vị, nhưng cũng đúng đó, nếu cậu ta có ý định không hợp tác với tôi thì cậu ta có thể lờ tôi đi và tự kinh doanh, hoặc là vẫn gặp tôi nhưng không đề nghị chơi cờ mà sẽ trực tiếp đi vào vấn đề và cho dù tôi có cho phép hay không cũng không quan trọng với cậu ta. Được lắm, tôi trao cờ cua cho cậu, ra giá đi, nghe được câu nói đó, khuôn mặt chàng trai giãn ra. Được, 25.000 Eris, nếu ngài đồng ý sẽ có tiền ngay tại đây, ngay lúc này. Thành giao, tôi thống khoái đập bàn, con mẹ nói, bán được tới 25.000 ngàn thậm chí vượt dự đoán tôi đến gần 10.000, như vậy tôi sẽ bày tỏ lòng hiếu khách của mình một lần nữa. Anh có thẻ skill không, nếu có tôi sẽ cho anh một thứ thú vị khác. Vâng, nhưng hiện tại tôi chỉ có thẻ cấp 1 và cấp 2 thôi, siêu cũng không thuộc loại hiếm, liệu có được không? Không thành vấn đề, cho tôi xem thử đi. Vâng vậy thì, sau đó anh ta cho mình xem hơn chục loại thẻ skill khác nhau, quả thực mình đã gặp quý nhân rồi tuy chỉ có hai thẻ mình cần nhưng đó quả là thứ nếu rơi vào tay mình thì nó có thể phát huy đến uy lực cao nhất. Là cái gì ư, bí mật, nói trước mắt hay à, cách chương.